Chuyện đạo chuyện đời ngày 17 tháng 11 năm 2020. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay thương. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta, một dấu đinh chân hương, một dấu cạnh sơn người. Năm dấu đinh mang trên mình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh, là lễ vô giá Chúa trao ban, đoàn con ghi dấu trọn mối. Chuyện đạo chuyện đời ngày 17 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục mời gọi anh chị em dõi theo chân các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mới mừng kính trọng thể ngày Chủ nhật 15 tháng 11, lễ kính hàng năm vào ngày 24 tháng 11. Hôm nay mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về Thánh Matthew Alfonso Đậu và Thánh Francisco Tế. Sau đó là chúng ta tìm hiểu tiếp về vị thánh thứ ba, đó là Thánh Thomas Khuông. Ngày 22 tháng 1 năm 1745, trên đường ra pháp trường ở ngoại ô Thăng Long, hai vị linh mục đồng hành, cha Francisco Tế và cha Matthew Đậu. Số phận hai nhà giảng thuyết này cho đến nay vẫn gắn liền với nhau. Hai người bạn thân với biết bao điểm tương đồng, cùng sinh năm 1702 tại Tây Ban Nha, cùng tu trong dòng Thánh Đa Minh, tỉnh hạt Đức Mẹ Mân Côi, rồi cả hai cùng đến giảng đạo tại giáo phận Đông Đằng Ngoài, tức giáo phận Bùi Chu và Thái Bình ngày nay, cùng bị bắt ở Lục Thủy, đồng lao cộng khổ với nhau ở trong tù. Thế mà trên đường ra pháp trường, người ta thấy hai thái độ khác nhau. Cha Francisco Tế tươi cười vì sắp được từ bi đạo. Cha Matthew Đậu vẻ mặt rầu rĩ vì bị án chung thân chứ không kết án tử, và cha đi tiễn chân bạn mình, vậy là sắp phải chia tay nhau mãi mãi, đôi bạn tri âm tri kỷ. Khi đoàn hành hình đi ngang qua hoàng cung thì dừng lại, một viên quan đại diện nhà vua đến loan tin đạo trưởng Đậu cũng phải chịu án chém đầu. Niềm mong ước của cha Đậu được toại nguyện, và nhờ bản án đó, hai cuộc đời, hai chứng nhân đức tin đã nối chặt, không bao giờ tách rời được nữa. Đồng sinh, đồng tử, và cuối cùng đồng phúc vinh quang giữa hàng ngũ các thánh tử đạo anh hùng, và trở thành hai vị thánh tử đạo tiên khởi trên đất nước Việt Nam. Cha Matthew Alonso Luciniana Đậu nhập dòng Đa Minh tại tu viện Santa Cruz ở Segovia. Sau khi chịu chức linh mục, cha tình nguyện đi giảng đạo ở Việt Nam. Ngày 18 tháng Giêng năm 1732, cha đắp tàu đến Trung Linh thuộc giáo phận Đông Đằng Ngoài. Vì giáo phận rộng lớn, cánh đồng truyền giáo bao la mà thiếu người giảng đạo, cha phải đi nhiều nơi rao truyền đạo Chúa và ban các bí tích cho giáo dân. Sau thời gian học tiếng ở Trung Linh, cha truyền giáo ở Sơn Nam Thượng, hoạt động trong các huyện Trung Đông, Tiên Lữ, Thân Khê, ở Hưng Yên, rồi các huyện Thanh Quan, Vũ Tiên ở Thái Bình, và sang cả Nam Chân, Giao Thủy, Xuân Trường thuộc Nam Định. Các giáo sư lớn được cha coi sóc là sứ Trung Lao, sứ Tiên Chu, sứ Kẻ Hệ và sứ Lai Ổn. Sức khỏe của cha không được tốt lắm, dáng người mảnh khảnh, ốm yếu, nhưng cha đã vượt qua mọi gian khổ và luôn kiên trì hoạt động không ngơi nghỉ. Tháng 11 năm 1743, đang ở Lai Ổn, thấy tình hình không mấy bình an, cha liền di chuyển qua Lục Thủy Hạ, trú trong nhà ông Trùm Độ. Chẳng may trong làng có người bỏ đạo tên Đạt, biết được và đi tố cáo quan. Sáng ngày 29 tháng 11, quân lính đến vây làng Lục Thủy, ập vào nhà đang lúc cha đang cử hành thánh lễ. Các giáo hữu sợ hãi chạy tán loạn. Cha Đậu vì bất ngờ cũng hoảng hốt bỏ chạy, tay ôm bình thánh và rước hết bánh thánh. Nhưng không kịp nữa rồi, quân lính đuổi theo và bắt cha lại và đánh đập cha một cách tàn bạo. Họ súng vào vật cha xuống đất, kẻ bứt tóc, người xé áo, kẻ nhổ râu, người xì vả chế giễu. Một người lính cầm giáo đâm sượt qua ngang hông, máu chảy loang đỏ trên bộ áo giặc trắng, khiến cha tưởng giờ chết sắp đến, miệng thầm kêu tên cực trọng Giêsu Maria. Cùng bị bắt với cha, có ba thầy giảng: Đa Minh Sĩ, Đa Minh Đậu, Ignacio Quý và hai giáo hữu trong xứ. Tất cả được giải lên quan trấn thủ Sơn Nam, bấy giờ là Lê Văn Phượng. Quan chỉ giữ lại cha Đậu và thầy Quý, còn tất cả được trả về tự do. Sau ba lần ra tòa với nhiều cách thức nạt nộ, đe dọa, dụ dỗ, tra tấn, quan trấn thủ không thể làm cha Đậu và thầy Quý chối bỏ đức tin. Ngày 21 tháng 12, quan hỏi cha có biết lệnh vua cấm đạo không? Cha đáp: chính vì cấm tôi mới phải lẩn trốn cha. Quan liền thảo bản án trảm quyết cha Đậu, còn thầy Quý bị phát lưu thảo tượng, tức là chăn voi suốt đời. Vào ngày 30 tháng 5 1744, quân lính giải cha về Thăng Long. Ở đây cha được gặp linh mục Francisco Tế, đã bị bắt năm 1737, đã bị án trảm quyết nhưng còn giam trong ngục chờ ngày ra pháp trường. Linh mục Francisco Tế tên thật là Francisco Gide Federic, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1702 tại Totosa, Tây Ban Nha, quê hương của biết bao nhiêu vị đại thánh và những vị thừa sai nổi tiếng. Được thừa hưởng truyền thống đạo đức đó, từ niên thiếu, cha nhận ra tiếng Chúa mời gọi sống đời dâng hiến và đã xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Sau một năm tập đầy lòng nhiệt thành, đạo đức, tu sĩ Federic tuyên khấn trọng thể tại tu viện Santa Catalina thành Barcelona khi mới 16 tuổi. Nỗ lực học tập chăm chỉ, ngày 29 tháng 3 năm 1072 tại Tortosa, thầy Federic được thụ phong linh mục, rồi được bổ nhiệm làm giáo sư triết lý kiêm phụ trách các tu sĩ sinh viên. Thế nhưng ước nguyện thâm sâu của vị tân linh mục này là đi truyền giáo ở phương xa. Vì thế mà 2 năm sau, cha xin chuyển sang tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi, là tỉnh dòng đặc trách việc truyền giáo ở vùng Viễn Đông. Cha xuống tàu, đến trụ sở tình dòng tại Philippines ngày năm 1733 và đến Việt Nam năm 1735. Cha đã đi giảng đạo nhiều nơi thuộc các huyện ở tỉnh Nam Định và Thái Bình. Một hôm ở Quất Lâm, cha đang ngồi giải tội, bỗng giáo dân chạy vào báo tin lương dân đang lùng bắt người. Cha Tuế vẫn cầu nguyện giây lát rồi cứ tiếp tục giải tội. Sự bình tĩnh và bầu khí thiêng thánh của việc trao ban bí tích hòa giải đã cứu cha. Những người vây bắt đứng ngây người một lúc rồi rủ nhau giải tán. Mới được 2 năm hoạt động ngắn ngủi, cha Tế đã bị bắt ngày 3 tháng 8 năm 1737. Theo sử sách, một nhà sư tên là Tình, vốn ghét đạo Công giáo, lại muốn tìm cách đòi tiền. Nhà sư đã đến xin phép quan huyện Giao Thủy, rồi đưa người đến vây bắt các đạo trưởng ở làng Trung Linh. May là các linh mục ở đây biết trước nên trốn đi hết. Nhưng sau đó nghe tin có đạo trưởng Âu Châu ở họ là Lục Thủy, nhà sư đem quân đến vây ngay lúc mà cha Tế vừa dâng thánh lễ xong. Để nguyện đường khỏi bị xúc phạm và giáo hữu khỏi bị liên lụy, cha tự nguyện ra nộp mình. Cha nói: các ông tìm bắt tôi thì chính tôi đây, xin hãy tha cho các giáo hữu của tôi. Biết ông Tình thích tiền, giáo dân cùng nhau gom góp tiền bạc đến gặp nhà sư để xin chuộc cha lại. Nhưng ông chê ít tiền không đủ và đem cha về ở nhà riêng của ông. Thấy thế, giáo dân mới lên tỉnh trình quan và nhờ quan giải thoát cho cha. Quan trấn thủ Nam Sơn liền sai lính đi bắt cả nhà sư và cha Tế luôn. Nhưng nhà sư đã trốn thoát và lên tận kinh đô tố cáo với nhà vua. Quan trấn thủ Nam Sơn ăn hối lộ và làng Lục Thủy chứa chấp Tây Dương đạo trưởng. Nhà sư tố cáo như vậy, quan trấn thủ hay tin đó thì không dám thả cha Tế ra, đành giải cha về Thăng Long. Sau nhiều lần tra tấn mà cha không chịu bước qua thập giá nên đã bị kết án trảm quyết. Nhưng vì tình hình lúc đó bất ổn cho nên bản án của cha chưa được thi hành và người ta vẫn giam cha ở trong ngục. Do đó khi cha Matthew Đậu bị dẫn giải đến Thăng Long thì ở chung ngục với cha Tế vào ngày 30 tháng 5 năm 1744. Thật tả sao cho xiết niềm vui thiêng liêng được gặp lại nhau của hai anh em cùng dòng, lại cùng tuổi trong cảnh tù tội này. Hai cha sung sướng ở bên nhau trong xiềng xích vì Chúa. Ngày 20 tháng Giêng năm 1745, sau khi dâng thánh lễ, hai cha cùng chịu trảm quyết. Thi hài của hai cha được chôn cất tại nhà chung Lục Thủy. Ngày 20 tháng 5 1906, hai cha được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 tôn phong là Chân Phước, và Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã suy tôn lên bậc Hiền Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Bây giờ mời anh chị em gặp gỡ một vị tử đạo thứ ba trong buổi chia sẻ hôm nay, đó là linh mục Tô Ma Khuôn. Thưa anh chị em và các bạn, khi đọc hạnh các thánh, chúng ta thấy nhiều vị đã noi gương Chúa Giêsu, từ bỏ địa vị quyền quý, sang trọng, giàu có, sống đời hy sinh, khổ hạnh, nghèo khó. Trong số các vị đó, chúng ta phải kể đến Thánh Tô Ma Khuôn, linh mục Việt Nam tử đạo. Tung Mơ Khuông sinh khoảng năm 1780 tại làng Nam Hòa, xứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên, trong gia đình quyền chức, vì cha của cậu làm tuần phủ ở tỉnh này. Với tài trí thông minh xuất sắc, cậu có thể nối nghiệp cha làm lớn trong tỉnh, ăn trên ngồi trước thiên hạ, sống đời vinh quang phi quý. Thế nhưng cậu đã coi thường giàu sang chức tước để theo đuổi một lý tưởng cao đẹp hơn. Cậu sẵn sàng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng, dâng mình giúp việc giảng đạo Chúa. Cậu xin vào chủng viện học hỏi tu luyện tài đức và đã được thụ phong linh mục. Sau khi chịu chức linh mục, cha Tô Ma Khuông đem hết tài lực rao giảng tin mừng, đem Chúa đến cho đồng bào đồng đạo. Và Ngài nổi tiếng là một linh mục nhân đức thánh thiện. Ngoài ra các việc thiêng liêng theo chức vụ, Ngài còn gia nhập dòng ba thánh đa minh để làm theo nhiều việc lành, thánh hóa đời sống. Ngoài lòng đạo đức thánh thiện ra, cha còn có một biệt tài là tiếp xúc giao thiệp được với mọi hàng người, từ người dân thường đến các quan chức cao cấp. Mọi người đều có thiện cảm với cha. Nhờ đó cha được dễ dàng thi hành việc mục vụ cho giáo dân và giảng đạo cho lương dân. Trải qua ba thời bách hại của các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, cha Khuông cố gắng lẩn tránh để thi hành mục vụ. Nhiều lần bị bắt, nhưng nhờ khéo giao thiệp mà cha được trả tự do để tiếp tục thi hành sứ mạng mà Chúa giao phó. Nhưng từ năm 1858, quân đội viễn chinh Pháp gây áp lực mãnh liệt hơn, bắn phá và chiếm đóng nhiều nơi. Cho nên vua Tự Đức mới tức giận, thẳng tay đàn áp và bắt bớ người Công giáo vì nghi ngờ rằng họ tiếp tay với thực dân xâm lược. Thấy tình hình khó khăn, cha Tô Ma Khuông định lánh sang làng Trần Xá. Nhưng vừa đi đến cầu ở đầu làng, cha thấy quân lính đã đặt sẵn cây thánh giá ở đó, bắt buộc mọi người đi qua phải đạp lên cây thánh giá. Cha thấy không thể nào đi qua cầu mà không đạp lên thánh giá, nên định quay lại tìm đi đường khác. Quan quân thấy cha quay trở lại thì đuổi theo bắt cha, và họ phát giác ra rằng đây là một linh mục, cho nên bắt giam vào ngục. Lúc đó cha đã 80 tuổi rồi mà vẫn còn hăng say đi truyền giáo như vậy, thưa anh chị em. Sau 15 ngày giam giữ, quan tổng đốc cho dẫn cha ra xét xử. Quan tìm đủ cách buộc cha khai người Công giáo ở Cao Xá thông đồng với quân lính Pháp chống lại nhà vua. Cha nói rõ cho quan biết lập trường của hội thánh với chính quyền. Đạo chúng tôi dạy mọi người phải tôn trọng chính quyền, chẳng những không được phép chống đối mà còn phải cầu nguyện và góp phần xây dựng quê hương xứ sở an bình thịnh vượng. Thấy không thể ép buộc cha về vấn đề này, quan bắt cha bước qua thập giá và khuyên bảo các tín hữu bỏ đạo. Cha mạnh mẽ trả lời: từ bé tôi là Kitô hữu và vâng phục giáo điều của đức tin Công giáo. Tôi là linh mục của Chúa Kitô. Hàng ngày tôi khuyên bảo các tín hữu trung thành tin Chúa, thờ Chúa. Chẳng lẽ giờ đây tôi lại nghe lời quan mà bảo họ là bỏ Chúa, bỏ đạo hay sao? Nếu bây giờ tôi khuyên họ bỏ đạo, đạp lên thánh giá, thì họ sẽ còn coi tôi là người nữa hay không? Nay tôi đã 80 tuổi rồi, tôi không mong gì hơn là được chết vì Chúa. 100.000 lần tôi ao ước được chết vì đạo thánh của tôi. Để đền tội thiên hạ, Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết, tự ý chịu chết. Tôi cũng vậy, tôi muốn đổ máu vì Ngài để đáp trả tình yêu ấy. Quan hết lời dụ dỗ, rồi ngâm đe và dùng cả bạo lực bắt ép, cha cũng cương quyết không chịu bước qua thập giá. Thế là cha bị kết án tử hình. Sau khi nhận án tử hình, cha Khuông còn phải ngồi tù thêm 1 tháng nữa. Khi đến pháp trường, cha Khuông quỳ trước thánh giá bằng gỗ mà ngài luôn đeo bên mình, thờ lại, tôn kính sốt sáng, rồi giương cổ cho người ta chém. Hôm ấy là ngày 30 tháng 1 1860, cha được lãnh triều thiên tử đạo. Ngày 29 tháng 4 1951, cha Khuông được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong lên chân phước cùng với 24 vị tử đạo khác và Thánh Giáo Hoàng Gioan II. Gioan Phaolô II nâng cha lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 1988. Lạy cha, cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến mạng sống để hạt giống đức tin hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho cha và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con cha Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chúa đông ân trên nơi con, niềm khát khao khôn ta, cất tiếng hát con ca vang, lời chúc. Chúa cho đoàn con ghi dấu trọn.